thiếu hiệp lấy ta được không? Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Serena ngoan ta theo Công Tôn Liệt đi vào trong phòng, bốn bề vắng lặng, hắn dừng bước, xoay người, ánh mắt rơi thẳng vào trên người ta, không nói một lời mặc dù ta biết rõ hắn gọi ta tới nhất định là có chuyện rất quan trọng nói với ta, nhưng là tình cảnh như vậy, làm ta hết sức khó xử. Từ lần trước ta không nói tiếng nào đào hôn, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp riêng, trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, ta không có cách nào suy đoán, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ ta. Vì đánh vỡ loại trầm mặc này, ta quyết định mặt dày mở miệng trước. Ngươi kêu ta, là có gì muốn nói với ta sao? Chẳng lẽ ngươi không có lời muốn nói với ta sao? Hắn nhìn thẳng vào ta, ánh mắt kia như có một ngọn lửa, làm ta không dám nhìn thẳng. Ta không phản bác được, chỉ có trầm mặc không nói. Ngươi đã không nói, vậy thì ta nói. Hắn dừng lại một chút, sau đó nói. Sở Tiểu Bắc ta và ngươi giải trừ hôn ước thôi. Hai ta chẳng lẽ còn có hôn ước sao? Ta ngẩn người, nhưng lại không tiện nói ra khỏi miệng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thuận theo gật gật đầu. Đã giải trừ hôn ước ta và ngươi liền không còn bất kỳ quan hệ gì, kế tiếp ta muốn nói cho ngươi một chuyện, làm điều kiện trao đổi, ngươi phải nói tin tức ngươi biết cho ta. Trong nháy mắt hắn khôi phục lại vẻ mặt bình thường, mặt không đổi sắc nói với ta. Hắn đây là đang làm giao dịch với ta sao? Vào giờ phút này, hình như chúng ta trở về quan hệ xa lạ ban đầu, điều này ít nhiều làm ta có chút mất mát. Sốc lại tinh thần, ta gật đầu. Được trao đổi, ta sẽ nói tin tức ta biết cho ngươi. Ta xin hỏi ngươi, làm sao ngươi nhận định cha ta không qua đời? Nếu hắn đã nói như vậy, ta cũng không cần giấu, kể lại đầu đuôi gốc ngọn chuyện Chí Viễn Trượng nói với ta, ta tiếp tục phân tích. Theo Chí Viễn Trượng miêu tả, ban đầu Công Tôn Trang chủ thật là thành tâm hướng Phật, cũng không phải là nhất thời cao hứng. Nhưng tại sao ông ấy lại đang quyết định xuất gia chợt không từ mà biệt, tại sao sau khi rời khỏi Thiếu Lâm tự lại chợt qua đời, trong này nghi vấn nặng nề. Cao thủ võ lâm trước khi đến Thiếu Lâm tự thân thể còn cường tráng, không có đạo lý sẽ chợt chết bất đắc kỳ tử, lại liên tưởng Chí Viễn Trượng từng nói, lúc ấy cha ngươi tính tiêu hủy phệ hồn đao rồi xuất gia, ta phỏng đoán cha ngươi có thể phát hiện ra cái gì trên phệ hồn đao, mới có thể dẫn đến một loạt biến cố sau đó. Không ngờ cha ta lại từng đến Thiếu Lâm. Nhìn phản ứng, quả nhiên Công Tôn Liệt không biết chuyện cha hắn tính xuất gia, hắn thở dài. Sau khi ngươi vừa nói, lại hồi tưởng ngôn hành cử chỉ lúc cha ta rời khỏi Ngự Phong Sơn Trang, quả thật giống như là một lòng muốn xuất gia. Năm đó mấy tháng ông không về, mẫu thân vận dụng tất cả lực lượng Ngự Phong Sơn Trang, vẫn không thể dò thăm ra tung tích cha, lúc chúng ta bắt đầu hoài nghi cha gặp bất trắc, cha chợt hăm hở trở lại, một bước vào cửa nhà liền nói với ta và mẫu thân, ông ra ngoài tu hành mấy tháng, rốt cuộc lĩnh hội được huyền bí của phệ hồn đao pháp, phải lập tức bế quan tu luyện. Sau đó thì sao? Ta tò mò hỏi, cha là một người mê võ, bế quan tu luyện cũng là chuyện thường, mẫu thân không coi là quan trọng, liền lập tức an bài ông bế quan tu luyện, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa từng nghĩ, bế quan một lần chính là 3 tháng, đầu tiên cha còn ăn cơm, đến một tháng cuối cùng, tất cả thức ăn mẫu thân phái người đưa đi đều y nguyên không thay đổi đặt ở cửa, ngay cả nước cũng không có dấu hiệu được động tới. Thời gian lâu dài, mẫu thân rất là lo lắng, liền dẫn ta đi tra xét chỗ cha bế quan, đó là tháng 8, đầu hè nóng bức, lúc ta và mẫu thân tới nơi đó, không chỉ có ngoài phòng thức ăn không động chút nào, trong phòng còn truyền ra mùi hôi thối. Hắn nói đến chỗ này, nói có chút không được trôi chảy, con mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hết sức nặng nề. Ta mơ hồ đoán được cái gì, mặc dù đang trong mùa hè nóng bức vẫn sinh ra hàn ý trong lòng. Lúc ấy ta vẫn còn nhỏ, mẫu thân lập tức phản ứng, bà ra lệnh đập cửa, gặp được một màn cả đời này ta không cách nào quên được. Thì ra là cha bế quan nhiều ngày đã sớm chết bất đắc kỳ tử ở trong phòng, thi thể giữa nát, mùi hôi thối tràn ngập, thậm chí còn sinh ra giòi bỏ. Ta kêu lên một tiếng sợ hãi, che miệng lại, thiếu chút nữa phun ra. Nghe Công Tôn Liệt miêu tả, trước mắt của ta cũng như hiện ra một màn kinh khủng kia, mắt thấy thi thể của cha ở trước mắt mình giữa nát, chuyện này có bao nhiêu tổn thương với hắn, ta căn bản không cách nào tưởng tượng. Bọn hạ nhân nhìn thấy một màn này đều phun, mẫu thân vẫn luôn khóc, ta không tin cha có thể rời đi như vậy, tại tất cả mọi người ngăn trở mà liều mạng đến gần, thấy cũng là gương mặt đã hoàn toàn thay đổi, thật ra thì đó đã sớm không phải mặt, chỉ có thể nói là một đống thịt thối, không phân rõ đâu là mắt đâu là lỗ mũi, hiện tại ta chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ có thể nhớ tới hình ảnh đó một cách rõ ràng. Chớ nói, ta che miệng, rốt cuộc không khắc chế được nước mắt rớt xuống. Van ngươi đừng nói Van ngươi, ta không có cách nào nghe hắn nói tiếp nữa, ta hiểu biết rõ giờ phút này hắn bề ngoài không biểu cảm, bên trong là tâm tình gì. Cho tới nay, ta đều cảm thấy hắn quá lạnh lùng, quá không có tình người, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ có một đoạn quá khứ như vậy, lưng đeo quá khứ như vậy, làm sao mà có thể không có áp lực? Làm sao có thể không ép mình điên khùng? Người không cần đồng tình ta, sự tình qua đi lâu như vậy, ta đã sớm chết lặng. Hắn cười lạnh một tiếng. Cõi đời này, ngay cả cha ta thân nhất cũng không chịu được vứt bỏ ta đi như thế, cho nên ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, bao gồm ngươi. Công Tôn Liệt, ta nhịn không được cắt đứt hắn như vậy khiến trong lòng ta khó chịu không thở nổi. Thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta, ngươi đừng như vậy được không, ta khó chịu. Nước mắt ào ào chảy xuống, dừng lại cũng không ngừng được. Ngươi không sai, là ta sai, là ta không thủ hộ tốt Ngự Phong Sơn Trang, thủ hộ đồ duy nhất cha để lại cho ta, ta nên lấy cái chết tạ tội. Nhưng những lời vừa rồi của ngươi thức tỉnh ta, Ngự Phong Sơn Trang vẫn còn, mẫu thân và tiểu muội vẫn ở đây, ta không thể chết được, ta muốn sống, còn sống trọng trấn uy danh Ngự Phong Sơn Trang, lấy lại những thứ vốn thuộc về ta. Lúc hắn nói lời này, DLEQUYDON ánh mắt lại thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, là khi quen biết tới nay, loại kiên định mà ta chưa bao giờ thấy trong mắt hắn. Ta bị cảm xúc của hắn ảnh hưởng, rốt cuộc ngừng khóc, tâm tình vẫn xuống thấp như cũ, nhưng là cũng may đầu coi như tỉnh táo, ta nói. Ta sẽ giúp cho ngươi. Ngươi, hắn nhìn ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi được coi là gì, chẳng lẽ ngươi quên, giữa chúng ta đã không có quan hệ. Cũng lúc này rồi, chúng ta không thể để xuống thành kiến sao. Ta biết rõ ngươi hận ta thoái hôn, nhưng mà ta lại có lý do bất đắc dĩ ta. Chấm, ngươi không yêu thích ta hiểu rõ. Cậu ta nói rất trực tiếp, thật khiến ta không thốt nên lời. Cũng được, chuyện đã qua liền để cho nó qua đi, tựa như nhiều năm qua ta vẫn cố gắng quên chuyện cha qua đời, chỉ là lần này ngươi nhắc tới phệ hồn đao thật ra khiến ta nghĩ tới một số chuyện. Thật ra thì những năm này ta vẫn không tin tưởng cha đã qua đời, năm đó bởi vì thi thể cha giữa nát, diện mạo bị hủy, mẫu thân vì giữ danh dự của Ngự Phong Sơn Trang, vội vã sai người hạ táng cha, phệ hồn đao làm di vật của cha, để lại cho ta. Lúc ấy ta còn tấm bé, bởi vì cha chết đi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, căn bản không có thời gian luyện đao, càng không để ý phệ hồn đao. Cho đến tang lễ đi qua ta mới chợt phát hiện không thấy phệ hồn đao dắt trên tường trong phòng, chỉ còn dư vỏ đao. Thì ra là vỏ đao trong phòng Công Tôn Liệt là vỏ của phệ hồn đao, ta chợt hiểu ra. Sẽ không có người quý trọng phệ hồn đao hơn cha, trực giác nói cho ta biết người lấy nó đi nhất định là cha, cho dù không phải người sống, cũng có thể là quỷ hồn, điểm này ta thủy chung tin chắc. Công Tôn Liệt không giống như là đang nói đùa, lời nói tiếp theo càng thêm làm ta giật mình. Cha chỉ có một đứa con trai là ta đây, lúc nhỏ tuổi ông đối với ta hết sức nghiêm nghị, tự mình dạy ta võ công, dạy ta đạo lý làm người. Sau khi ông qua đời, ta từ trong đau thương khôi phục như cũ, vẫn theo lời ông dạy, chăm chỉ luyện công, một ngày đều chưa từng lười biếng. Bởi vì từ đầu đến cuối ta đều cảm thấy ông vẫn còn ở bên cạnh ta có thể cảm giác được hơi thở quen thuộc đó, cha chưa bao giờ cách xa ta, giờ nào khắc nào ông cũng đang nhìn ta. Đặc biệt là mấy ngày đại hội võ lâm kia, ta thậm chí còn như nghe thấy giọng ông nói. Ta bị lời hắn nói dọa có chút sợ hãi, theo như lời hắn nói, Công Tôn Trang chủ đã chết là thiên chân vạn xác mà còn có cảm giác còn sống, chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, Công Tôn Nhất Hạ còn chưa rời Ngự Phong Sơn Trang, phệ hồn đao mất tích cũng là quỷ hồn quấy phá sao? Không thể nào, cha ta nói trên đời này không có quỷ hồn, tất cả yêu ma quỷ quái đều là người nhát gan lấy cớ lừa gạt mình, nếu như Công Tôn Liệt nhận định phệ hồn đao là cha hắn cầm, vậy khẳng định cha hắn không chết. Nghĩ như thế ta liền nói, ta không cho là trên đời có ma quỷ, nếu phệ hồn đao mất tích vậy khẳng định là có người cầm, chuyện này chúng ta nên đi tra rõ. Ta vốn định sau đại hội võ lâm lần này, củng cố thế lực Ngự Phong Sơn Trang, là có thể an tâm tra tìm tung tích phệ hồn đao, nhưng không ngờ. Hắn thở dài. Hôm nay người và vật không còn, phệ hồn đao cũng đã mất tích 3 năm, chỉ nhờ vào ta và ngươi tìm nó dễ vậy sao? Lời nói thật là có lý, nhưng là nếu chúng ta không có cách nào bắt đầu từ thanh đao, sao không thử bắt đầu từ chỗ khác, ta nói. Chúng ta không tìm được đao, trước tiên có thể tìm người, ngươi và ta đều cảm thấy cha ngươi chết đi có khả nghi, sao không điều tra từ cha ngươi? Ý của ngươi là nói. Hắn nghi ngờ nhìn ta. Công Tôn Liệt, ta cảm thấy cha ngươi có thể không chết, ngươi tin không? Ta hỏi hắn, do dự một chút hắn gật đầu một cái. Ta tin, ta cắn răng, hạ quyết tâm, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi và ta đều nghĩ như vậy, không bằng phải xác định thật sự cha ngươi chết hay chưa. Cách chương.